Chương 875, đối chiến Hàn Uyên. Trên quảng trường có từng sợi sương trắng phun trào, Chu Nguyên ánh mắt không có gợn sóng nhìn chằm chằm trước mắt Hàn Uyên, nói thật, hắn cùng Hàn Uyên ở giữa kỳ thật không nhiều lắm ân oán, tuy nói gia hỏa này nhiều lần đi theo Lữ Tiêu phía sau cái mông cho Phong Cát tìm phiền toái, nhưng Chu Nguyên cũng minh bạch, đây là bởi vì hắn cũng không có bao nhiêu lựa chọn, bất quá bất luận là nguyên nhân gì, nếu gặp, vậy liền tự nhiên không có lý do buông tha. Hàn Uyên cũng là nhìn chăm chú lên Chu Nguyên, thần sắc hắn có chút phức tạp. Thở dài, mấy tháng trước, ta còn tưởng rằng Phong Cát chỉ là tới một cái không lý tưởng các chủ, không nghĩ tới lại là tới một đầu đại trùng. Khi Chu Nguyên vừa tới Phong Cát đảm nhiệm các chủ lúc, Hàn Uyên hiển nhiên cũng không có quá mức chú ý, lúc kia Chu Nguyên thực lực, cũng không đáng hắn xem trọng, nhưng cuối cùng ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian nửa năm, Chu Nguyên không chỉ có ngồi vững vàng Phong Cát các chủ vị trí, hơn nữa còn xuất lĩnh lấy Phong Cát thanh thế phóng đại, bây giờ thậm chí, Chu Nguyên triển hiện ra thực lực, đã có cùng Lữ Tiêu tranh chấp tư cách. Si Tinh Nguyên lão lần này ánh mắt thật là tốt, Hàn Uyên nói khẽ. Chu Nguyên ánh mắt bình thản, nói, Hàn Uyên các chủ lúc trước đầu nhập nơi khác cử động, thực sự không khôn ngoan. Hắn thấy, Hàn Uyên rời đi Phong Cát, tiến về Sơn Cát đảm nhiệm các chủ một cử động kia, tương đương ngu xuẩn, bởi vì cho dù đối với Si Tinh mà nói, một vị thần phủ cảnh các chủ căn bản nhập không được mắt, nhưng bất luận như thế nào, cái này đều sẽ ác một vị nguyên lão, từ lâu dài đến xem, vô luận như thế nào đều là khá bất lợi. Trừ phi hắn tương lai có thể bước vào nguyên anh cảnh, bằng vào thực lực tại Thiên Uyên vực có được một chút quyền nói chuyện, bằng không, không có bất kỳ người nào sẽ vì hắn đi làm sâu sắc cùng Si Tinh ở giữa ác cảm. Hàn Uyên cười cười, nói, ta chỉ là trong Thiên Uyên vực một cái nho nhỏ tán tu, không có bối cảnh, không có tài nguyên tu luyện, từng bước một dựa vào tranh, dựa vào đoạt, dựa vào không từ thủ đoạn leo đến hôm nay tình trạng. Ngươi cho rằng ta kẹp ở Huyền Tinh tộc cùng Si Tinh nguyên lão ở giữa, ta có tư cách làm cái gì sao? Lúc trước Si Tinh đại nhân sơ đảm nhiệm nguyên lão, thế lực yếu kém, ta nếu là không vì mình ngẫm lại, nói không chừng ngay tại trong một lần nhiệm vụ trực tiếp bỏ mạng. Trong nụ cười của hắn, có một chút đắng chát cùng vô lực, không có người nào nguyện ý đi đắc tội một vị cao cao tại thượng nguyên lão, hắn hiện tại còn tính là có chút dùng, có thế tương lai một khi vô dụng, nói không chừng Huyền Tinh tộc cái thứ nhất liền sẽ đem hắn ném ra bên ngoài tiếp nhận Si Tinh lửa giận, đây chính là tiểu nhân vật bi ai. Chu Nguyên không nói gì, thần phủ cảnh tại năm vị nguyên lão trong mắt đích thật là tính không được cái gì, nếu như Si Tinh không phải hắn sư tỷ, chỉ sợ cũng sẽ không cho hắn nhiều như vậy chú ý, mà thân ở trong các phe đánh cờ, không có mạnh hữu lực hậu trường duy trì, tất nhiên là phải thua thiệt, coi như Chu Nguyên, trước đó đều suýt nữa rơi vào Thiên Linh Tông Tích Quang phủ chủ trong tính toán, nếu không phải hắn rất cẩn thận cùng Si Tinh sư tỷ thời khắc chú ý, có lẽ hắn vị này, Phong Cát các chủ cũng là ảm đạm vẫn lạc, đâu còn có lúc này phong quang. Bất quá, tuy nói xem như lý giải, nhưng dưới mắt nên như thế nào hay là đến như thế nào, nhìn qua Chu Nguyên dần dần sắc bén ánh mắt, Hàn Uyên cũng không có lại nói tiếp, hắn lúc trước nói những cái kia, cũng không phải muốn chịu thua cái gì, làm lấy tán tu thân phận từng bước một dốc sức làm cho tới bây giờ hắn, đồng dạng cũng là tâm tính cứng rắn hạng người, chắc hẳn Chu Nguyên các chủ đối với ta vẫn là có chút oán khí, đã như vậy, hôm nay liền hay là làm qua một trận đi, nói thật, đối với tổng các chủ kia, ta cũng không phải không có giả tâm, nếu là bại ngươi, lần này ta cũng sẽ cùng Lữ Tiêu tranh một chuyến. Oanh, bàn bạc nguyên khí màu đen từ Hàn Uyên thể nội bộc phát mà ra, che khuất bầu trời, nguyên khí chiếu rọi hư không, hiển lộ vô số nguyên khí tinh thần, thô sơ giản lược nhìn lại, ước chừng là 20 triệu số, hùng hồn cường hãn nguyên khí uy áp tựa như vạn trượng sóng lớn, từng lớp đối với bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, cho dù là ngoại giới đám người, đều là có cảm ứng, lúc này không khỏi âm thầm tắt lưỡi, cái này Sơn Cát các chủ, cũng là hoàn toàn chính xác không phải cái bình thường nhân vật. Bất quá, Chu Nguyên đối mặt với loại nguyên khí uy áp kia, lại là ngay cả quần áo cũng không từng phiêu động, hắn sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, nếu như là chưa từng đột phá đến thần phủ cảnh hậu kỳ trước, hắn đối mặt với Hàn Uyên loại đối thủ này, thật đúng là cần dốc hết toàn lực mới có thể chống lại, nhưng theo hắn đạt tới thần phủ cảnh hậu kỳ, hiện tại luận thuần túy nguyên khí nội tình, hắn thậm chí đã mạnh hơn Hàn Uyên, tuy nói vượt qua cũng bất quá mấy chục vạn nguyên khí nội tình, có thế lại thêm trấn thế thiên giao khí cường hoành. Nếu như chỉ luận tự thân nội tình mà nói, Chu Nguyên có nắm chắc đem Hàn Uyên tùy tiện trấn áp, đương nhiên, điểm này, Hàn Uyên chỉ sợ cũng là lòng dạ biết rõ, lúc trước trên thang mây, hắn đã từng gặp qua Chu Nguyên bây giờ nguyên khí nội tình, cho nên hắn biết, nếu như hắn không tá trợ thủ đoạn khác, hôm nay hắn không thể lại là Chu Nguyên đối thủ, thế là, Hàn Uyên vương song chưởng, trên mu bàn tay, một vàng một đỏ hai đạo cổ lão quang văn chậm rãi nổi lên, Sơn Linh Văn, Hỏa Linh Văn, khi hai đạo nguyên văn này lúc xuất hiện, chỉ thấy cái kia Hàn Uyên nguyên khí ba động trong nháy mắt tăng vọt, đầy trời nguyên khí tinh thần cũng là trong nháy mắt tăng vọt đến 26 triệu, ngoại giới vô số ánh mắt thầm cảm giác chấn kinh, Một chút người đồng dạng là ở vào thần phủ cảnh hậu kỳ càng là âm thầm cười khổ, cái này giống nhau cảnh giới, nhưng bọn hắn cùng Hàn Uyên cùng so sánh, lại ngay cả người ta một nửa đều là không đạt được, khó trách người khác có thể trở thành sơn các các chủ, mà bọn hắn lại chỉ có thể ở bên ngoài này hò hét trợ uy. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, bất quá thần sắc vẫn không có gợn sóng quá lớn, 26 triệu nguyên khí nội tình, có lẽ có thể chấn nhiếp người bên ngoài, nhưng lại cũng không bao quát hắn. Hàn Uyên nhìn chằm chằm Chu Nguyên, cười cười, nói: "Chu Nguyên các chủ cũng hẳn là ngưng luyện ra hai đạo nguyên văn a, nghe nói là phong linh văn cùng hỏa linh văn, cho nên ta biết, nương tựa theo hai đạo nguyên văn liền muốn cùng Chu Nguyên các chủ phân ra cái thắng bại, chỉ sợ là có chút ý nghĩ hảo huyền." Nhìn thấy Hàn Uyên như vậy tư thái, Chu Nguyên ngược lại là dâng lên một chút hứng thú, nói khẽ: "Xem ra Hàn Uyên các chủ còn có chuẩn bị, đã như vậy, vậy liền đều thi triển đi ra đi, bằng không, 26 triệu này, ép không được ta." Hắn hôm nay, tự thân nguyên khí nội tình 21 triệu nguyên khí tinh thần, lại thêm hai đạo hoàn chỉnh phong linh văn cùng hỏa linh văn, như vậy hắn nguyên khí cường độ có thể đạt tới đến 28 triệu, cho nên đối với Hàn Uyên lấy 26 triệu, hắn cũng không có cái gì kiêng kỵ. Bất quá đối với đây, cái này Hàn Uyên cũng hẳn là biết, nhưng hắn y nguyên tự tin như vậy, nghĩ như vậy tất hắn tất nhiên là còn có ẩn tàng. Hàn Uyên cười một tiếng, nói: "Cũng không tính là cái gì mặt khác chuẩn bị, chỉ là ta không có quá nhiều tài nguyên tu luyện, nếu thân ở bốn cát, có tứ linh quy nguyên tháp loại tu luyện bảo địa này, tự nhiên là sẽ chỉ gắt gao đính tại bên trong thôi. Ta đi theo tại Lữ Tiêu đằng sau, chịu mệt nhọc, cách làm chính là được chia càng nhiều quy nguyên bảo tệ. Chỉ bất quá nguyên bản ta đây là dự định giữ lại cùng Lữ Tiêu đấu một trận, nhưng không nghĩ tới Chu Nguyên các chủ cái sau vượt cái trước, bây giờ cũng chỉ có thể đem ác chủ bài ẩn tàng thật lâu này lộ ra tới." Nương theo lấy Hàn Uyên tiếng cười rơi xuống, chỉ thấy ở tại chỗ mi tâm, một đạo màu xanh lá nguyên văn cổ lão chậm rãi nổi lên. Khi đạo nguyên văn này lúc xuất hiện, cái kia từ Hàn Uyên thể nội bạo phát đi ra nguyên khí ba động, vào lúc này lại lần nữa điên cuồng tăng vọt, cuối cùng đúng là đạt đến hơn 29 triệu cấp độ. Chu Nguyên đồng tử cũng là tại thời khắc này đột nhiên co rụt lại, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Uyên chỗ mi tâm đeo nguyên văn kia, đó là Lâm Linh văn. Cái này Hàn Uyên, vậy mà trong bất tri bất giác ngưng luyện ra ba đạo cổ nguyên văn. Hàn Uyên các chủ ẩn tàng đến thật sự là không cạn, điểm này chỉ sợ ngay cả cái kia Lữ Tiêu đều là không ngờ tới a. Chu Nguyên chậm rãi nói: "Ai có thể nghĩ tới, tại trong bốn vị các chủ này, ngưng luyện cổ nguyên văn nhiều nhất, không phải chói mắt nhất Lữ Tiêu, cũng không phải đen đến kinh người Chu Nguyên, ngược lại là cái này xưa nay đứng sau lưng Lữ Tiêu, cũng không làm sao thu hút sơn các chủ." Hàn Uyên, gia hỏa này, tâm cơ thật quá sâu, Chu Nguyên lòng dạ biết rõ, nếu như lần này không phải hắn lực lượng mới xuất hiện, như vậy Hàn Uyên loại ác chủ bài này, chính là vì Lữ Tiêu chuẩn bị. Đừng nhìn cái này Hàn Uyên ngày bình thường ở trước mặt Lữ Tiêu đè thấp làm tiểu, cam nguyện nghe nó mệnh lệnh, có thế trong âm thầm, hiển nhiên cũng là có tính toán của mình. Mặc dù Chu Nguyên không biết hắn vì cái gì có thể tại Lữ Tiêu trước đó ngưng luyện ra ba đạo hoàn chỉnh nguyên văn, nhưng gia hỏa này, thật đúng là khinh thường không được. Hô, Chu Nguyên hít sâu một hơi, song chưởng một nắm, thanh giao trường ngâm, bàn bạc nguyên khí gào thét mà ra, hóa thành cái kia đầy trời nguyên khí tinh thần. 21 triệu, trên mu bàn tay của hắn, phong linh văn cùng hỏa linh văn đồng thời lập lòe, nguyên khí tăng vọt 7 triệu, cuối cùng hắn nguyên khí cường độ đạt đến 28 triệu. Trước mắt cái này ẩn tàng đến rất sâu sơn các chủ, đáng giá hắn toàn lực xuất thủ.